12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, cả lớp kéo nhau đi hát karaoke để ăn mừng và quẫy banh cái quán karaoke đó luôn. Sáng hôm sau, các em nghe cô nói đây. Cô giáo đập bàn rầm rầm. Là nghỉ học dài hạn hay được đi trượt tuyết ở resort năm vậy cô? Một bạn hào hứng giơ tay phát biểu. Xí, có cho mấy em ham. Ngày mai lớp chúng ta đi cắm trại 3 ngày 2 đêm, rồi 4 ngày còn lại sẽ đi qua khu suối nước nóng. Sáng mai tập trung ở trường để còn đi, lúc 6 giờ nha. Cắm trại ở đâu vậy cô, Đồng Thanh lần 2? Thì ở trong rừng chứ đâu, vậy cũng hỏi. Dạ, Đồng Thanh lần 3. Vậy thôi, hôm nay nghỉ được rồi. Ôi ia, lớp hò hét ầm ĩ, vậy thì còn gì nữa, mau đi trung tâm mua sắm thôi. Thiên Bình phấn khởi lôi tay xử nữ với cự dài. Wow, từ từ thôi, cả hai Đồng Thanh, mấy sao còn lại cũng lết xác đi theo với cái lý do, không đi mua mai lấy gì mà đi. TTMS Smile. Wow, lớn quá, cự dài nhìn mà choáng cả mắt vì cái TTMS này quá lớn so với sức tưởng tượng của cô. Đồng quá đi, Thiên Bình ngao ngán nhìn quanh. Vậy thì chia thành nhóm nhỏ ra đi. Hai người cùng bàn một nhóm đi mua đồ. Market im lặng nãy giờ lên tiếng. Cũng được, tách nhau đi hết. Market, xử nữ, cái này, cả cái kia nữa. Xử nữ cứ mỗi câu. Cái này, thì lại quăn đồ cho Market. Cậu đi theo sách đồ, không nói gì cả. Các chị nhân viên bán hàng đều bàn tán xôn xao mấy câu như. Nhìn hai người đằng đó đẹp đôi thật. Nhìn hệt vợ chồng đi mua đồ ấy nhỉ. Biết chừng nào mới có được người bạn trai ga lăng như vậy đây. Bla, bla, xử nữ nghe được từ đầu tới cuối cô mặt đỏ như gấc. Còn Market chỉ mỉm cười. Thiên Bình, Kim Nghiêu, hai anh chị đã mua xong từ sớm và đang ngồi ăn kem, nói chuyện tâm sự với nhau. Với cái tính, tiết kiệm là trên hết, của Kim Nghiêu mà đa số các món đồ mà cả hai mua đều khá là rẻ. Quảng cáo, song từ, Bảo Bình, mau đi thôi Bảo Bảo. Không, tớ không muốn mà. Không nhanh là xử nữ sẽ giảng cho nghe đó, nhưng mà, thiệt ra là bạn Bảo Bình nhà ta, sau khi vào trong mấy chỗ bán ống nghiệm liền nổi tính khí, không chịu đi khiến bạn song từ phải vừa vỗ ngọt vừa đe dọa một hồi thật lâu mới chịu đi. Nhân mã, Bạch Dương, game này mới ra nè. Bạch Dương chỉ qua tấm cửa kính trước cửa hàng với ánh mắt đầy ham muốn. Nhưng mà chúng ta còn phải đi mua đồ đó. Nhân mã nhắc nhở, nhân mã, mua cho tớ cái đó đi please. Ánh mắt cún con, 3S sao, mau vào mua rồi đi mua đồ thôi. Nhân mã nắm tay Bạch Dương kéo vào cửa hàng, mua cho nàng xong mới đi ra mua sắm. Đúng là người xưa nói không sai, anh hùng không thể qua ải mỹ nhân nha, 3. Sư tử, song ngư, 2, mai đi cắm trại mà cậu xem cậu mua cái gì kìa. Sư tử nhìn song ngư lắc đầu ngao ngán, thì mua sách đọc cho đỡ chán, có gì sai. Song ngư nhướng mày thách thức, còn chưa mua lều trại nữa đó. Vậy thì, cậu đi mua đi tớ đợi ở đây, mua dùm tớ luôn nha. Song ngư nở nụ cười mật ngọt chết ruồi khiến sư tử đơ 2S rồi cũng gật đầu đi mua. Song ngư thảnh thơi đứng đó đọc sách đợi sư tử, thiên yết, cự giải, mua lều trại rồi mua những thứ linh tinh như, bla, bla, cự giải đứng đó lẩm bẩm, thiên yết chỉ đứng ngắm cô thôi, chắc cô không biết là lúc này trông cô rất dễ thương đâu nhỉ. Đó là những gì thiên yết nghĩ trong đầu lúc này. Bất giác trong mắt hiện lên sự yêu chiều đối với giải, trên môi cũng nở một nụ cười từ khi nào không hay biết. Thiên Yết, cậu cười gì vậy, cậu mua xong chưa, xong thì đi thôi, nè, nói tớ biết đi, cậu cười gì vậy, cự giải chạy theo Thiên Yết miệng không ngừng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chỉ im lặng không nói gì, mua xong, cả bọn kéo nhau ra về. Buổi tối hôm đó, song ngư và cự giải vì quá háo hức ngủ không được nên hai đứa nhắn tin với nhau suốt cả đêm. Sáng hôm sau, cả hai đều trong tình trạng, panda sổng chuồng, buồn ngủ quá, cả hai Đồng Thanh, làm gì đêm qua không ngủ, Market nhìn hai con nhóc nghi ngờ kiểu như. Hai nhóc hôm qua gây ra tội gì nữa rồi, có làm gì đâu, xe tới rồi kìa, cự giải đánh trống lãng, chiếc xe buýt từ từ dừng lại, các SS lớp 10S đều nhanh chân lên xe và ngủ, trừ một số người không ngủ, điển hình là. Bác Dương, nhân mã chơi game hôm qua mới mua ở TTMS. Song Tử, Bảo Bình đang năn nỉ Song Tử thử thuốc dùm cô. Kim Nghiêu thì ăn, Thiên Bình lo make up nhẹ lại do hồi sáng đi không làm kịp. Market, xử nữ thanh niên cứng, không có gì làm liền lôi bài tập. Không biết lấy ở đâu, về, ra làm ngon lành. Bên Song Ngư với cự giải thì khỏi nói cũng biết, cả hai lấy người ngồi cạch làm gối, dựa vào rồi ngủ luôn. Thiên Yết với sư tử thì bất đắc dĩ tình nguyện làm gối cho hai cô nàng. Thiên Yết thì nghe nhạc, còn Sư Tử thì đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Khi Cự Giải thức dậy thì bên tai cô đã đeo một cái tai phone rồi. Cô giật mình, nhìn lại, thở ra. Là tai phone của Thiên Yết mà. Hay, vậy mà mình cứ tưởng của ai. Tỉnh rồi à, cảm ơn cậu đã làm gối cho tớ. Bị ép thôi, còn Song Ngư tiểu thư thì nướng một giấc cho tới khi gần tới nơi luôn mới thức dậy. Mọi người bước xuống xe, hít thở không khí trong lành. Giáo viên phân nhiệm vụ từng em, mấy bạn nữ nấu đồ ăn, mấy bạn nam dựng lều chẻ củi. Cả bọn làm xong thì được đi chơi một lát, buổi tối hôm đó, cả lớp quây quần bên ngọn lửa cùng nhau ăn uống, sinh hoạt tập thể. Sáng hôm sau, hú, hú, hú, tiếng chim kêu buổi sáng vẫn là nghe hay nhất, không khí thật là trong lành. Tất cả mọi người đều dậy sớm hơn bình thường và người nào người nấy mắt cũng như cú mèo. Vì sao à, các bạn trong lớp bắt đầu hồi tưởng. Tối hôm qua, không được như vậy là quá chán rồi. Bảo Bình than thở, đúng đó, trong lớp xào xáo cả lên. Hay là kể chuyện ma đi mọi người, như vậy mới có không khí được. Nhân Mã lục lọi tìm đèn pin trong ba lô. Đúng, để tớ kể trước. Song Từ cười gian, chộp lấy cái đèn pin của Nhân Mã, dọi vào mặt mình và bắt đầu kể. Ngày xưa, cậu kể say xưa, mọi người thì mặt biến hóa đủ màu, dùng mình liên tục cái cảm giác ớn lạnh tỏa ra không khí. Một số bạn nữ versus nam quá sợ thì, tình thương mến thương, tay nắm lấy bàn tay. Sau khi cậu kể xong, Nhân Mã liền chộp lấy đèn pin kể tiếp câu chuyện của cậu còn ghê hơn của Song Từ khiến mọi người mặt đều tái mét hết. Ngay cả, mình đồng ra sát như ma kết và Song Từ cũng phải dùng mình mấy cái. Ý nghĩ trong đầu tất cả mọi người. Hắn, cậu ta lấy đâu ra mấy câu chuyện khủng bố tinh thần vậy chứ? Song Ngư nghe mà sợ muốn khóc, tay ôm chặt Sư Tử. Sư Tử phải kiềm chế lắm chứ không cũng sẽ như Song Ngư mất. Thiên Bình người run cầm cập vì cái nhiệt độ đột ngột hạ thấp do không khí xung quanh. Kim Nghiêu nghe Nhân Mã kể mà mất hứng ăn luôn. Sử Nữ sợ tới mặt trắng bệt ra. Nghe tới đoạn có ma xuất hiện là cô nháo nhào cả lên. Hên là ma kết ngồi kế bên, làm cho cô đỡ sợ chứ không là cô la lên mất thôi. Song Từ nghe mà da gà da vịt của cậu cứ nổi lên liên tục. Bảo Bình ngồi bên cạnh thì hơi sợ thôi. Cô lẩm bẩm liên tục trong đầu chỉ có một chỉ tiêu. Đừng quan tâm, đừng quan tâm, đừng quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết khá là tỉnh hơn so với mọi người, cậu nghe mà phát chán, cái tên Nhân Mã kia kêu cậu chỉ mấy câu chuyện đó chứ đâu. Lúc đầu còn thắc mắc, giờ thì hiểu rồi. Cậu ngán ngẫm nhìn qua Cự Giải kế bên, cô đang tựa đầu lên vai cậu mà ngủ ngon lành cùng với tai phone của cậu. Cô đã ngủ từ lúc mới ăn xong cho đến bây giờ. Cậu ngồi đó nghe, lâu lâu lại xoa đầu cô nàng ham ăn ham ngủ này. Bạch Dương là cô nàng tội nghiệp nhất, Nhân Mã thì kể cô không thể dựa vào cậu đã đành đi. Nhìn qua trái thì thấy Sư Tử với Song Ngư, qua phải thì thấy ma kết với Sử Nữ. Cô thật bất hạnh nha, cô hận không thể đánh chết Nhân Mã nha, biết cô sợ ma từ nhỏ mà cứ ngồi đó kể không ngừng. Trong đầu không ngừng oán, yêu, thế là mọi người cũng như các sao có một đêm không ngủ được vì cái tên Nhân Mã kia. Bọn họ ngồi nghe Nhân Mã kể tới gần 11 giờ mới thôi. Bây giờ đứa nào đứa nấy đều như người mất hồn, đi vào lều hết. Nhắm mắt thì nhớ lại mấy lời Nhân Mã kể, không ai ngủ ngon giấc hết. Họ rút ra được một điều, không bao giờ nghe con ngựa điên kia kể chuyện nữa, thật là đáng sợ. Kết thúc hồi tưởng, sáng rồi, mừng quá, đi ngủ thôi. Song Ngư vào lều ngủ, mọi người ai cũng gật đầu rồi vào lều hết. Chỉ có Cự Giải với Thiên Yết là đủ tỉnh táo mà bước ra khỏi lều để đi dạo hóng mát và đi khám phá cảnh đẹp thôi. PS, mai ta đăng chép còn lại nha. Oyasumi Mina, quảng cáo, cách chương.